Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2017, thần dũng vô địch. Đột phá rồi, Tô Viêm cả người khí tức chấn động mạnh mẽ, vượt qua đến hoàng giả cảnh giới tam trọng thiên, mà nguyên thần hấp thu một loạt thuốc bổ cũng xuyên qua đến hoàng đạo lĩnh vực. Đột phá rồi. Phương xa thế giới cường giả đều kinh hãi kêu to. Xa xa nhìn tới, Tô Viêm huyết ngút trời, xé rách thương khung, đầy trời sao lớn đều rơi xuống. Đáng sợ để thiên địa đại đạo tùy theo rung động. Hình ảnh này để tiên vương đều thất sắc. Đây là cái gì tiềm năng? Bất quá là một vị hoàng đạo tam trọng thiên Tô Viêm thôi. Khí huyết nồng nặc sấy khô thiên địa càn khôn. Khí tức trong người rộng lớn mà lại bàng bạc, đều muốn trấn áp vũ trụ luân hồi. Đông ma đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới Tô Viêm thành tựu hoàng giả. Đây chính là tu luyện cuối cùng ba đại cảnh giới. Tô Viêm đã nổ ra cường giả cửa lớn. Vào giờ phút này, tam giới chiến trường thanh thế cuồn cuộn. Tiên giới binh sĩ hoan hô kêu to. Thánh cảnh vô địch Tô Viêm. Lần thứ hai diễn đạo xong xuôi, tất nhiên mạnh mẽ kinh thế. Tô Viêm chân đạp càn khôn, khắp nơi nổ vang cùng run rẩy, thiên địa trật tự pháp tắc đều bị hắn sống sờ sờ mài nát. Hoàng giả dường như run rế ở dưới chân hắn run rẩy. Cái gì mới là hoàng giả? Thời khắc này Tô Viêm hoàn mỹ trình bày ra, hoàng giả đến tột cùng là cái gì? Hiệu lệnh thiên hạ, chư thiên đại đạo theo hắn cộng hưởng, giơ tay lên về phía trước trấn áp, vùng thế giới này đều luyện, tất cả hắc ám phá diệt. Rất nhiều hắc ám giới binh sĩ bị hắn sống sờ sờ đập nát. Trời ạ, chư thánh run rẩy, phải biết ở trong có một nhóm đỉnh phong hoàng giả a. Nhưng trực tiếp bị Tô Viêm giơ lên đại thủ đánh giết. Trong quá trình bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hoàng đạo đường, ta Tô Viêm đến rồi. Tô Viêm long hành hổ bộ, bước lớn đi hướng vào. Hung uy càng tăng lên, đầy trời đều là đại đạo phù hiệu hiện ra. Đều tự chủ hình thành một cái hoàng kim đại đạo, kéo dài ở dưới chân hắn. Phảng phất trong thời gian ngắn nhưng vượt qua 1 triệu dặm xa. Ai dám tiếp ta một quyền? Tô Viêm giống to, quyền ấn vô song, đánh thương khung tan vỡ, ven đường hủy thiên diệt địa. A, liên miên hắc ám giới binh mã chết thảm, thây chất đầy đồng, vô cùng thê thảm, quyền thế hùng vĩ, bắn tung tóe ra cuồn cuộn năng lượng luyện ngục, để một nhóm hoàng giả cũng như bị sét đánh, như là búa lớn nện ở bọn họ trong trái tim mặt. Không chịu nổi máu phun phè phè. Hắn vô địch rồi. Hoàng giả đều sợ mất mật. Mất khống chế rít gào. Quay đầu liền chạy. Đây là cái gì hung uy? Còn chưa mở chiến. Hắc ám giới đại quân như nước thủy triều lui lại. Bởi vì chiến lực của Tô Viêm quá mạnh mẽ. Hoàn toàn chính là sinh vật khủng bố ở phát điên. Một tiếng giống to thương khung chia năm xẻ bầy. Vô biên đại địa đều đang diệt vong. Thiên Long Nữ trong lòng sóng lớn vạn trượng. Tô Viêm quá mạnh mẽ cùng tuyệt đỉnh. Hoàn toàn là vô địch phong thái. Một khi ở bên trong chiến trường cuồng bạo. Báo trước biển máu đầy khắp. Ai có thể ngăn hàng? Mênh mông tam giới chiến trường. Một góc khu vực mãnh liệt run rẩy, huyết quang cuồn cuộn. Tô Viêm đại sát đặc sát. Vùng đầu nắm đấm về phía trước đánh mạnh, một quyền tiếp một quyền, đánh phía trước thế giới nổ vang cùng run rẩy, đếm không hết quân địch bị hắn vỡ diệt, hóa thành phấn vụn, mà trong cơ thể hắn tỏa ra năng lượng vật chất quá kinh thế. Nhiệt độ hừng hực, hơi một tí đều có thể luyện hoàng giả. Tô Viêm trong cơ thể tiếng tụng kinh ngập trời, vũ trụ kinh văn thay đổi. Dung hợp nhân hoàng kinh sách ảo diệu, tứ đại thiên công cùng thời gian vận hành, hắn hóa thành đưa thân vào vũ trụ mẫu thai bên trong hoàng giả. Bá lâm thiên hạ, Oanh, Tô Viêm dò ra đại thủ ấn về phía trước trấn áp. Kim quang ngàn tỷ sợi, mênh mông nồng nặc khí huyết ánh sáng, để vực ngoại tinh vực đều tùy theo lắc lư lên, ép thiên địa đen kịt, ép đại đạo giải thể, đầy trời pháp tướng đều mơ hồ rồi. Không, rất nhiều quân địch run rẩy, liên miên ngã trên mặt đất, nhân thể nứt toác, hoảng sợ kêu rên, Tô Viêm, vô địch rồi sao? Tiên quân trong cơ thể lạnh vèo vèo. Đây là sức mạnh nào? Dường như vũ trụ chư thiên bao trùm xuống, hủy thiên diệt địa, tan vỡ mảnh này non sông, mặt đất đều vỡ thành một cái to lớn trưởng ấn. Vô liêm sỉ, hắc ám giới có cấm kỵ cường giả gào thét, trong thời gian ngắn thiêu đốt sinh mệnh đẩy lui đế nữ. Trong phút chốc hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến, ngươi cho ta nạp mạng đi. Vị này cấm kỵ sinh vật muốn rách cả mí mắt, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh vô giết đi tới. Một khi Tô Viêm như vậy tiếp tục giết, hắc ám giới tổn thất sẽ cực kỳ trầm trọng, mà lấy người này chiến lực sẽ đả kích nghiêm trọng hắc ám giới binh sĩ niềm tin. Thế hệ tuổi trẻ đấu bất quá, hiện nay Tô Viêm đã là hoàng giả, chẳng lẽ còn muốn cho hắn tiếp tục quét ngang xuống. Tô Viêm cẩn thận, Đông Ma phát ra cảnh báo thanh âm. Hắc ám giới cấm kỵ cường giả đã vô hạn áp sát hắn. Hiện nay tới nói tam giới chiến trường chiến cuộc ổn định. Cố nhiên hắc ám giới không ngừng sai binh mã tiếp viện. Thế nhưng tiên giới đế tộc đại quân rất nhanh sẽ gấp rút tiếp viện mà tới. Lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái, hoàn toàn chính là cắt chém chiến trường phong đao. Thần cản giết thần, ma ngăn diệt ma, hắn hung tàn tức giận một vị cấm kỵ sinh vật, một vị sau lưng mọc ra hai cánh cường giả chớp mắt đã tới. Vung lên đại thủ muốn tiêu diệt Tô Viêm. Đến a, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn quyền ấn ngang trời, tương tự chớp mắt đã tới. Ngươi cũng dám cùng ta chính diện quyết đấu. Cấm kỵ sinh vật kinh nộ, tuy rằng thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, thế nhưng hắn dù sao cũng là một vị hoàng giả. Từ hoàng giả đến cấm kỵ tồn tại chênh lệch quá to lớn rồi. Khắp nơi xôi trào, Tô Viêm sẽ không phải có thảo phạt cấm kỵ sinh vật chiến lược chứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, nắm đấm của Tô Viêm cùng cấm kỵ cường giả đại thủ đụng vào nhau. Hình thành cuồn cuộn gợn sóng năng lượng, Tô Viêm nắm đấm tung huyết, dường như muốn tan vỡ. Hắn một tiếng gầm nhẹ nổ vang, quyền ấn phát sáng, táng thiên quyền bạo phát, rơi xuống đến đầy trời táng thiên cuồng chiều. Trong khoảnh khắc muốn nhấn chìm cấm kỵ sinh vật thân xác. Run rế, thần vũ tộc cấm kỵ cường giả hét giận dữ, trong cơ thể dâng lên hủy diệt vật chất. Sau lưng pháp tướng dài đến ngàn tỷ trường, nát tan táng thiên vật chất gợn sóng, lại một lần nữa đập động đại thủ, hướng về Tô Viêm trấn áp mà tới. Trong nháy mắt, Tô Viêm dường như đưa thân vào vũ trụ luyện ngục ở trong. Đầy trời cấm kỵ vật chất dành cho Tô Viêm chí mạng uy hiếp. Vũ trụ kinh văn đang tỏa ra, hiện ra đến pháp tướng không gì sánh kịp. Giống như đại vũ trụ quay chung quanh Tô Viêm vận hành, chống lại cấm kỵ năng lượng áp chế. Nhưng Tô Viêm phát hiện còn chưa đủ. Vũ trụ kinh thư cố nhiên hiện tại cường đại cái thế, nhưng chống lại cấm kỵ còn kém rất nhiều. Đặc biệt là phủ mà đến bàn tay lớn màu đen, trong thời gian ngắn cầm cố Tô Viêm thể xác, để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Gào, Tô Viêm nhuốm máu tóc đen tung bay, ở cấm kỵ sinh vật trước mặt nhìn như nhỏ yếu thân thể. Bỗng nhiên thôi óng ánh ngập trời, trong cơ thể hắc bạch nhị khí hóa thành cái thế tiềm năng bỗng nhiên sôi trào rồi. Khí tức của Tô Viêm vô hạn cường thịnh, thân xác hóa thành hoàng kim cự nhân, tam trọng thiên hoàng giả cảnh giới cửa ải, lại một lần nữa sụp ra một cái. Thậm chí còn có cái kế tiếp, đại tiên lão kinh dị, Tô Viêm trong cơ thể cất giữ bảo tàng lớn, thân thể máu thịt của hắn cùng nguyên thần cùng thời gian tiến hóa. Chiến lực cuồng bạo, vung lên quyền ấn ầm ầm lập tức chấn cấm kỵ cường giả đại thủ run rẩy. Đều có cuồn cuộn máu tươi rơi xuống đến rồi. Trời ạ, người đời khó có thể tin. Tô Viêm chấn thương một vị cấm kỵ cường giả. Sao có thể có chuyện đó? Thần vũ tộc cấm kỵ cường giả phẫn ngào. Vô cùng nhục nhã a. Tô Viêm một vị hoàng giả thôi. Thân xác dĩ nhiên áp chế lại chính mình. Thậm chí hắn đến cùng nuốt lấy vật gì tốt. Cảnh giới trực tiếp vượt qua đến hoàng giả lục trọng thiên. Mà nguyên thần có vẻ đặc biệt dọa người. Đặc biệt là đứng sững ở vũ trụ kinh văn trong thế giới trí cao vô thượng hoàng giả. Chống lại rồi cấm kỵ năng lượng xâm lấn. Một vị hoàng giả có thể chống lại cấm kỵ vật chất. Này truyền đi ai dám tin tưởng. Nhưng Tô Viêm chân chính làm được. Hắn tiếng gào nứt trời. Chưa bao giờ có mạnh mẽ. Trong lòng bàn tay hiện lên tiểu diều đá. Uy năng cũng tăng vọt một đoạn dài. Giết. Tô Viêm giống to. Vung lên diều đá nhỏ. Bổ ra trong thiên địa chảy xuôi cấm kỵ năng lượng vật chất. Đáng sợ mũi nhọn nổi giận chém mà đến. Trong quá trình vô hạn phóng to. Sống sờ sờ xé rách cấm kỵ cường giả to lớn pháp tướng. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, cảnh tượng khiếp người. Tô Viêm giết tới cấm kỵ sinh vật phụ cận, dương quyền về phía trước tiêu diệt. Thế giới đều đang chảy máu, thiên địa ầm ầm run rẩy. Đại chiến trong thời gian ngắn tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ, không gì sánh được kịch liệt va chạm mạnh. Tô Viêm bạo phát đến mức tận cùng trong trạng thái tràn đầy chiến huyết sôi trào. Bắn ra ánh sáng màu vàng, thần vũ tộc cường giả rít gào, thân thể bốc hơi cấm kỵ tia sáng, cùng Tô Viêm giết ở cùng nhau. Giao phong ngắn ngủi, Tô Viêm từng quyền thấy máu, hắn giết tới điên cuồng, đáng sợ thân thể đều vỡ thành khe hở, giống như cũng bị cấm kỵ năng lượng vật chất bị nghiền thành nát tan. Nhưng là đồng dạng. Thần vũ tộc cường giả thân thể cũng bị Tô Viêm đánh run rẩy. Giết, thần vũ tộc cường giả đánh tới, nhuốm máu thân xác chảy ra cấm kỵ năng lượng, nhấn chìm rồi Tô Viêm, muốn đem tiêu diệt, vô dụng, mở cho ta. Tô Viêm thét dài, pháp lực ngập trời, khí huyết nồng nặc cuồn cuộn, như là cái thế thần ma ở phát điên, một loạt đại thần thông bạo phát. Sống sờ sờ đánh nổ đầy trời cấm kỵ sát phạt trật tự. Dương quyền về phía trước, giết đi. Tô Viêm đang khảo nghiệm chính mình. Đo lường tự thân, bằng không trực tiếp vung lên diều đá nhỏ đủ để đem chém sống. Oanh, cánh lớn ngang trời, thiêu đốt màu đen liệt diễm. Đốt sụp hư không, thần vũ tộc cấm kỵ cường giả bạo phát đòn sát thủ. Một đôi cánh lớn về phía trước quét ngang, cắt ra trời cao, như là hắc ám thiên đao về phía trước chém đánh. Đồng, Tô Viêm bùng nổ ra càng hung cuồng quyền ấn, chí cao vô thượng hoàng đạo pháp tắc trật tự hiện ra. Sống sờ sờ đánh cánh lớn nứt ra một cái hố máu. Đồng thời hắn cũng tao ngộ thần vũ tộc cường giả một trưởng công kích. Lồng ngực đều chia năm xẻ bầy. Nhưng đây căn bản không thể ảnh hưởng chiến lược của Tô Viêm. Kỳ thân về phía trước, đem cánh của hắn sống sờ sờ xé rơi. A, cấm kỵ sinh vật kêu lên thê lương thảm thiết. Khắp nơi đều là huyết quang rơi ra. Hắn đều muốn mất mạng. Chớp mắt lấy ra một khẩu trường thương màu đen xuyên thủng vồ giết mà đến Tô Viêm. Ngươi không được, tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm tóc đen tung bay. Vung lên diều đá nhỏ, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chém đánh, cái này màu đen thần thương, trực tiếp bị diều đá nhỏ chém thành hai đoạn, sáng như tuyết, ánh búa trong phút chốc đem hắn ra sức bổ. Không, vị này thần vũ tộc cường giả nguyên thần đều đứt ra. Hét thảm một tiếng, đây là cái gì búa? Mũi nhọn ngập trời, thần binh của hắn đều bị chém đứt. kể cả thể xác đều bị đánh thành hai đoạn. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, như là đen kịt như mực cự sơn, chấn áp ở bên trong trời đất, chấn hắc ám giới đại quân kinh hoàng. Cấm kỵ sinh vật bị hắn giết chết rồi. Đây là quái vật gì? Mới vừa đột phá liền đứng ở hoàng đạo lĩnh vực lục trọng thiên. Mà gốc gác của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng cấm kỵ vật chất tiến hành tranh tài. Sau một khắc, Tô Viêm làm ra một cái hành động kinh người. Hắn nhằm phía cấm kỵ chiến trường, giết hướng đế nữ cùng thiên long nữ dựa vào chiến giáp chống đỡ huyết chiến chi địa. Giết, thần dũng vô địch, giết, thần dũng vô địch. Tiên giới binh sĩ cuồng nhiệt kêu to, mới vừa đánh xong tiên ma chiến trường, bức hắc ám giới không dám lên đài. Hiện nay Tô Viêm đang lâm hoàng đạo lĩnh vực, dám to gan tham dự đến cấm kỵ cường giả bên trong chiến trường. Nghiệp chướng, hắc ám giới một nhóm cấm kỵ sinh vật gầm nhẹ, mấy vị cường giả đánh tới, nhưng mà, để bọn họ sợ mất mật chính là... Khí tức của Tô Viêm lại một lần nữa cuồng bạo, thân thể bị chiến giáp màu đen bao trùm, cả người lạnh lẽo âm trầm dường như màu đen đại ma vương. Tỏa ra khí thế khủng bố, giết, Tô Viêm giống to, thiên huyền chiến giáp hình thái thứ hai vận chuyển. Hắn bước lên với lĩnh vực cấm kỵ, gào thét ngập trời bão táp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.